Bác sĩ nguy hiểm, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Thương mới xấu hổ cười nói Trương Chí Tân đưa tờ giấy trong tay cho Trần Thương. Đây là giấy chứng nhận ta thiết kế cho ngươi. Lát nữa đừng để lộ. Trần Thương tiếp nhận tờ giấy. Sau khi xem xong, lập tức trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, giả quá chuyên nghiệp đi. Còn có giấy chứng nhận. Trần Thương, nam, 27 tuổi, xử lý chỉnh hình 6 năm. Tuần tự đến Hàn Quốc Gaolande, dây cây, ruby các loại bệnh viện chỉnh hình bồi dưỡng học tập, đã từng tham dự nhiều lần hoạt động thiết kế vi chỉnh cho danh nhân. Sau khi Trần Thương xem xong, có chút bành trướng, nói chính ta đều muốn tin. Trương Chí Tân cười nói, người nhớ chưa? Trần Thương gật đầu, ta đã nhớ. Lúc này, Trương Chí Tân nói, người đi theo ta, thay quần áo khác. Nói xong, Trương Chí Tân đứng dậy lấy ra một bộ quần áo, áo trong ngắn tay. Đồ vest, quần, giày da, đều là hàng hiệu, xem ra Trương Chí Tân tiêu hết cả tiền vốn, khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều, Tiêu Điền Hoa gọi điện thoại tới nói lập tức tới ngay. Mười mấy phút sau, Từ Nhu mang theo ba người Tiêu Điền Hoa tiến đến văn phòng. Tiêu Điền Hoa đi vào lập tức giới thiệu đối với hai khuê mật. Vị này chính là người em trai mà ta nói với các ngươi, Trần Thương. Hai người ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Trần Thương, lập tức ngơ ngẩn. Hai con mắt nhào sở mê rời, cực giống. Bệnh mắt hột, Trần Thương mỉm cười. Chào mọi người, ta là Trần Thương. Trần Thương mấy ngày nay được danh sư chỉ đạo, tra tấn còn rất có khí chất. Đứng có dáng đứng, ngồi có dáng ngồi, nhìn rất có khí chất. Tiêu Điền Hoa quay người nói nhỏ với hai người. Thế nào, đẹp trai không? Đây chính là người ta tự chỉnh cho mình. Có phải còn đẹp hơn Minh Tỉnh không? Hai người đờ đẫn gật đầu. Không khỏi tin 7-8 phần. Tiêu Điền Hoa ngồi xuống nói. Tiểu Trần A, ta nói với ngươi, hai vị này chính là khuê mật tốt của ta. Ngươi phải thiết kế thật tốt cho bọn hắn. Hai người nghe Tiêu Điền Hoa nói như thế, cũng vội vàng gật đầu. Đúng, Tiểu Trần, chúng A cùng Tiêu Tỷ của ngươi là khuê mật tốt nhất, lần này phải phiên ngươi. Phó Ngọc Phương gật đầu. Đúng, Tiểu Trần, ngươi phải thiết kế thật tốt cho chúng ta, đắt một chút không sao. Nhưng nhất định phải đẹp mắt. Từ quỷ nhà ta, mỗi ngày đều khen thưởng cho những dẫn chương trình kia. Nếu có những số tiền đó, ta có thể toàn bộ dáng xinh đẹp. Thật ra Phó Ngọc Phương cũng không xấu. Hơn nữa dáng người mỹ lệ, thường xuyên luyện tập yoga. Đường cong cũng rất rõ ràng. Mùa hè mặc bộ chiếc váy bó sát người. Cả người rất có vận vị. Chẳng qua là số tuổi hơi lớn. Trên mặt xuất hiện dấu vết của thời gian. Lại thêm chi tiết trên mặt có chút tì vết. Trương Chí Tân gọi đám người đi ra bên ngoài chờ, Trần Thương làm việc cùng Phó Ngọc Phương trong phòng. Trần Thương nhìn chằm chằm Phó Ngọc Phương cả buổi, con mắt mỹ lệ, không ngừng tìm những chỗ không đủ. Bị Trần Thương nhìn chằm chằm như vậy, Phó Ngọc Phương chẳng những không thẹn thùng, ngược lại lớn mật nòng bỏng, con mắt trực câu câu xoẹt xoẹt như bốc lửa. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lúc này, trong mắt Trần Thương nơi nào có cái gì phụ nữ? Chỉ có số liệu cùng góc độ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phó Ngọc Phương một điểm cũng không mệt, ngược lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng phát hiện Tiểu Trần này thật đúng là nén lòng mà nhìn. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.